không cần phải lo lắng sát thi sẽ bị phát hiện. Vừa vặn để sát thi đi dò đường. Đi vào. Nhận được mệnh lệnh của Tần Tang, sát thi không chút do dự xông vào bên trong khu vực có ma khí. Ma khí xâm nhập, nhưng sát thi không hề sợ hãi, cắm đầu bay nhanh. Mới đi được một đoạn, đột nhiên gặp phải một vị khách không mời mà đến chặn đường, là một cái bóng đen. Ầm! Sát thi tung ra một quyền chuẩn chỉ đấm thẳng vào chính giữa bóng đen. Một tiếng rít gào thê lương vang vọng khắp cả thông đạo, mang theo sự thống khổ tột cùng và sự điên cuồng, giống như thanh âm ma quỷ chui vào não bộ. Sau đó lại thấy bóng đen kia như một làn khói, sau khi bị sát thi một quyền oánh bạo. Không ngờ lại tụ hợp lại một lần nữa. Thì ra là một đầu quỷ hồn cực lớn. Sau khi rít lên, liền mở cái miệng rộng ra, nhìn chăm chăm vào sát thi một cách hung ác, hung dữ nhào lên. Thực lực của tên quỷ hồn này tuy không bằng sát thi, một quyền sát thi đã có thể đem hắn đánh nát. Nhưng đầu quỷ này luôn có thể hồi sinh, hình như vĩnh viễn đánh không chết, khiến cho sát thi cảm thấy vô cùng phiền phức. Hơn nữa càng ngày càng nhiều quỷ vật cảm nhận được sự tồn tại của sát thi, nên càng ngày càng tới nhiều. Những quỷ vật này không câu nệ hình dáng, bộ dạng vô cùng kỳ quặc, hung ác dị thường. Tình cảnh này quả thật giống như bách quỷ dạ hành vậy. Thông qua ấn ký trên người sát thi, Tần Tàng có thể cảm giác được tình cảnh của nó bây giờ. Đây là ác quỷ do con người luyện chế ra sao? Tần Tàng lẩm bẩm trong miệng, mi tâm khóa chặt, âm thầm cảm thấy kỳ quặc. Tại sao nơi này có thể xuất hiện ác quỷ? Vân thú đúng là có vô số chủng loại, nhưng so với ác quỷ, bản chất của hai thứ này vô cùng khác nhau. Quỷ dễ thấy nhất là do hồn phách của đám ma môn tà tu thu thập, luyện chế cùng với ma khí, đem người sống sờ sờ luyện chế thành ác quỷ. Tương tự như chủ hồn của thập phương Diêm La Phiên, nơi này từng có ma môn tu sĩ tiến vào sao? Nhưng tại sát thi gây ra náo động lớn như vậy, lại không thấy người đó đi ra xem xét. Tần Tàng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình nghĩ oan cho Ân Hành Ca sao? Tuy nhiên, nếu chỉ có một mình ác quỷ tồn tại bên trong đám ma khí kia, thì đối phó với bọn chúng cũng không khó. Mà hai người nhất định hắn phải cứu. Nếu quả thật có ma môn cao thủ, sau khi cứu người hắn sẽ lập tức rút lui. Chắc hẳn là sẽ kịp. Ý định thay đổi trong chốc lát, Tần Tàng thu hồi ôm mộc kiếm, xoay bàn tay ra. Sáu cây thập phương Diêm La Phiên lơ lửng trong lòng bàn tay. Lá cờ vây quanh Tần Tang cấp tốc xoay tròn, rất nhanh đã hình thành đại trận. Chủ hồn của thập phương Diêm La Phiên ở bên trong lá cờ lúc ẩn lúc hiện, lấy quỷ chế quỷ, không sợ những con ác quỷ kia. Trận kỳ vây quanh người, trong lòng Tần Tang cảm thấy an tâm hơn nhiều. Tuy nhiên hắn cũng không dám lơ là, trong lòng luôn giữ vững sự cảnh giác. Sau khi tiến vào bên trong đám ma khí, mau chóng đuổi theo sát thi. Đi! Tần Tàng giơ ngón tay lên điểm một phát, sáu cây cờ trong nháy mắt bao quanh sát thi, hút những ác quỷ vây công sát thi vào trong trận. Âm hồn ti lóe lên những luồng u quang, ma khí của chủ hồn bèn trong lá cờ đi ra ngoài. Tần Tàng vốn cho rằng sắp xảy ra một trận hỗn chiến, nhưng đột nhiên một cảnh tượng xảy ra làm cho Tần Tàng kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy những quỷ hồn này, chủ hồn của Diêm La Phiên, vậy mà lại sinh ra một loại cảm xúc cực kỳ vui mừng. Loại tâm tình ngay cả Tần Tàng cũng có thể phát hiện ra được. Giống như là con người gặp món ăn khoái khẩu, theo bản năng tỏ ra vẻ vui sướng. Gào, gào! Những ma khí chủ hồn này, có tên thì thoải mái rống to, có tên thì cười khạc khạc vô cùng quỷ quyệt. Không cần Tần Tàng ra lệnh, đã vội nhào tới với lũ ác quỷ kia. Đám ác quỷ dường như cực kỳ e ngại chủ hồn của Diêm La Phiên, giống như gặp phải thiên địch. Không có khí thế hung hăng như lúc vây công sát thì nữa, nhất thời tản ra chạy trốn ngay lập tức. Diêm La Phiên bay phần phật, uy lực khai mở toàn bộ. Âm hồn ti đem lũ ác quỷ hoàn toàn trói buộc vào bên trong đại trận. Chủ hồn của Diêm La Phiên như được tiến vào bữa tiệc toàn đồ ăn ngon vậy, ăn như rồng cuốn vậy. Một lũ ác quỷ gào khóc thảm thiết. Theo thời gian, chủ hồn thôn phệ ác quỷ càng ngày càng nhiều. Thực lực của chủ hồn càng ngày càng mạnh, phẩm chất của thập phương Diêm La Phiên từ từ tăng lên.

nên không kịp chạy trốn, dẫn đến bị lũ ác quỷ bám lấy càng lúc càng nhiều, suýt chút nữa bị vây chết ở chỗ này. Hình người cũng không dễ thấy lắm, bản thể của nó là do tu sĩ bị vân thú tinh phách ô nhiễm, sau đó diễn hóa thành vân thú. Có thể là diễn hóa từ thi thể, cũng có thể là trong lúc tu sĩ hấp hối nhưng chưa chết hẳn, bị vân thú tinh phách xâm nhập, cừu chiếm tước sào. Nhưng vân thú hình người này, con nào cũng giống con nào, đều cực kỳ khó đối phó. Thực lực so với bản thể tu sĩ không kém là bao, thậm chí có vài con còn nhỉnh hơn. Hơn nữa, có vài con vân thú thậm chí còn có thể sử dụng pháp khí của tu sĩ khi còn sống. Do thần thức hạn chế, không thể nào thăm dò hết bốn phía, cho nên bên trong thập phương diêm la trận cũng không tìm thấy tung tích của vân thú hình người. Con này vậy mà có thể ẩn nấp sâu như vậy. Hai vị đạo hữu đi trước trị thương đi, rồi mau chóng đi trợ giúp Vân Quỳnh đạo hữu. Tần Tàng nháy mắt với hai người, giả bộ xoay người như không có chút phòng bị nào, hộ tống hai người rời đi. Vừa đi được hai bước thì sau lưng họ có một đạo kình phong âm lãnh đánh tới với tốc độ kinh người, trực chỉ hậu tâm của Tần Tàng. Trong lòng Tần Tàng khẽ cười, quả nhiên là trúng kế. Ôm mộc kiếm mà hắn âm thầm thôi động từ nãy đến giờ, đột nhiên đâm về phía sau. Kiếm khí bộc phát ra trong nháy mắt cao thêm vài trượng, toàn bộ tập trung vào đạo hắc ảnh kia. Ầm! Bóng đen không kịp trốn tránh, bị ôm mộc kiếm đâm trúng, trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đánh bật ngửa người, đánh vào trên vách đá. Vèo! Ôm mộc kiếm bám sát không tha, kiếm quang trên không trung lóe lên một cái, sau đó chia ra làm hai cỗ kiếm khí, hóa thành kiếm trận. Lúc này, đạo hắc ảnh kia mới lồm cồm bò dậy từ mặt đất, đang muốn trốn lại vào bóng tối, ngay lập tức bị kiếm trận vây chặt lại. Mau chạy đi! Dưới sự thúc giục của Tần Tang, Ninh, Sai, hai người không dám chần chờ, lưu lại nơi này cũng chỉ làm gánh nặng cho Tần Tang, nên nhanh chóng phi độn ra ngoài không ngoái đầu lại. Chờ đến khi hai người bọn họ rời đi hẳn, Tần Tang triệu hồi sát thi nãy giờ đang nấp trong bóng tối. Thiên cơ kiếm trận phối hợp với sát thi, đem vân thú hình người vây khốn tại chỗ. Tần Tang lại thử cảm ứng tình cảnh bên kia của thập phương diêm la trận, thấy lũ ác quỷ không gây nổi sóng gió gì, lúc này mới an tâm quan sát kỹ càng đầu vân thú hình người này. Thoạt nhìn thì là giống người, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Trông giống một thi thể bị phơi khô hơn, chỉ còn sót lại một lớp da bám vào bên trên một bộ khung xương. Nói đúng hơn là một bộ khung xương cốt được phủ lên trên một lớp da. Ánh mắt Tần Tang rơi trên cánh tay của vân thú. Chỗ cổ tay của nó đeo một cái vòng tay kim loại màu xám trắng. Nó chính là một kiện pháp khí. Hẳn đó là đồ vật mà chủ nhân của cỗ thi thể này đã sử dụng. Tuy vòng tay đã hư hao, phía trên còn có mấy vết nứt lớn. Chỗ vết nứt chỉ còn một chút xíu nối với hai bên lại với nhau. Làm người ta cảm thấy chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái vào vòng tay là nó sẽ đứt gãy luôn. Nhìn thấy vòng tay, tâm niệm Tần Tang khẽ động. Thân ảnh của Tần Tang thoát ẩn thoát hiện, lướt đến bên cạnh thập phương diêm la phiên, trấn trụ một con ác quỷ, cẩn thận cảm ứng một phen. Phát hiện ra rằng lũ ác quỷ này có mối liên hệ chặt chẽ với vòng tay kim loại kia, mà khí luyện hồn bị hao tổn. Tần Tang tự lẩm bẩm, thầm than một tiếng, bảo sao thập phương diêm la phiên có thể tùy tiện thôn phệ ác quỷ mà không có lọt vào phản kháng nào. Thì ra ma khí đã hư hao, lực khống chế đối với ác quỷ yếu đi rất nhiều. Nhưng dù sao, vân thú cũng chỉ là vân thú, linh trí còn lâu mới có thể so sánh với bản thân tu sĩ lúc còn sống. Lúc ác quỷ bị thôn phệ, nó không biết làm như thế nào để thao túng ma khí, chống lại thập phương diêm la trận. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tần Tang đã có tính toán của riêng mình. Đám ác quỷ kia không đáng để lo, nhưng cái ma khí vòng tay kia là thứ tốt đối với hắn. Chỉ cần dùng nó để triệu hồi đám ác quỷ cho thập phương diêm la phiên thôn phệ, uy lực của thập phương diêm la phiên chắc chắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Điều này cũng chỉ cho Tần Tang một con đường sáng. Không biết những món ma khí khác có loại thuộc tính này hay không. Nếu thập phương Diêm La Phiên có thể trực tiếp thôn phệ ma khí để tăng cao uy lực, như vậy hắn không cần thiết phải giết người để luyện hồn rồi. Chỉ cần thôn phệ những luyện hồn ma khí của những tu sĩ ma môn khác là được rồi. Ma khí hoàn hảo, không có chút tổn hại nào, rất khó tìm được. Thu thập ma khí bị hư tổn dễ dàng hơn một chút. Cuối cùng hắn sẽ luyện hóa ác quỷ và ma đầu bên trong ma khí. Nghĩ vậy, trên mặt Tần Tang cũng hiện ra sự vui mừng. Ngay lập tức toàn lực thôi động Ô Mộc Kiếm tấn công vân thú hình người một cách điên cuồng. Kiếm khí tăng vọt, linh hoạt dị thường, chém liên tục lên chỗ cánh tay của vân thú hình người kia. Cuối cùng cũng chặt đứt nó được. Vân thú hình người gào thét liên tục. Hắn chỉ nghe thấy một tiếng leng keng, vòng tay rơi xuống đất lăn ra thật xa. Vân thú hình người bày người muốn đi đoạt lại, bị trọng quyền của sát thi bước lui. Linh lực của Tần Tang hóa thành đại thủ, bắt vòng tay lại tới trước mặt mình. Cầm vòng tay ma khí kia ngắm nghía cẩn thận một phen, Tần Tang phát hiện vẫn chưa bị hư hao triệt để, vẫn còn giữ lại được một phần uy năng. Tần Tang ngừng tụ thần thức, trực tiếp xông vào bên trong vòng tay, xóa sạch ấn ký của chủ nhân cũ, cưỡng ép thu nó về cho mình dùng. Thu! Tần Tang giơ tay lên, vòng tay bay lên giữa không trung, xoay tròn cấp tốc. Sau đó, từng đạo khí lưu màu xám trắng từ trong vòng tay dần dần đi ra. Những ác quỷ đang du đãng bên ngoài phát ra những tiếng gào thét không cam lòng, từ từ bị thu hết vào vòng tay. Ngay lúc này, phía sau đột nhiên vang lên những tiếng bước chân lộn xộn. Sau đó Tần Tang nghe được giọng nói của tu sĩ họ Ninh kia. Mục tiền bối, Vân Quỳnh tiền bối, Tần tiền bối ở ngay phía trước. Biết rồi. Mục Nhất Phong cất giọng hô to. Tần sư đệ, không nên để cho con vân thú hình người kia chạy, ta đến trợ giúp đệ đây. Tần Tang nhíu mày một cái, điên cuồng rót linh lực vào bên trong vòng tay, toàn lực thôi động ma khí thu hồi toàn bộ lũ ác quỷ. Sau đó vẫy vẫy tay, thu thập phương Diêm La Phiên vào trong túi giới tử. Chần chờ một lát, Tần Tang quyết định không có thu hồi sát thi, mà ra mệnh lệnh cho nó tiếp tục thâm nhập sâu về phía trước, để hắn có thể tự do cảm giác cảnh vật ở khu vực bên trong. Mục Nhất Phong chỉ trong nháy mắt đã đến nơi. Không biết hắn sử dụng pháp chú gì, thân thể giống như một ngọn lửa đỏ thẫm, ngăn cản ma khí xung quanh ăn mòn. Nhìn thấy Tần Tang đang thôi động kiếm khí, nhẹ nhõm chế trụ vân thú hình người, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Mục Nhất Phong yên lòng, vội vàng thôi động thần phong trợ giúp Tần Tang. Ta còn lo lắng Tần sư đệ không đối phó nổi lũ quỷ vật kia, xem ra là ta xem nhẹ đệ rồi. Cảm ơn Mục sư huynh đã lo lắng cho ta. Trong lúc nói chuyện, bọn người Vân Quỳnh tán nhân cũng đến. Tần Tang liếc mắt nhìn qua, phát hiện chỉ có 6 người, thiếu tên tu sĩ tên là Khuông Lập. Lên ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mục Nhất Phong. Mục Nhất Phong thở dài nói, Khuông Lập đạo hữu cũng gặp phải một con vân thú hình người, bất hạnh bị trúng độc thủ ám toán, ta cứu không kịp. Tần Tang nhẹ gật đầu, đừng thấy hắn đối phó với mấy con vân thú hình người này mà tưởng dễ. Đối với đám tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, nó tuyệt đối là một kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Hai người Ninh Sai còn có thể bảo toàn mạng sống đã là cực kỳ may mắn. Cũng may chỉ tổn thất một người, bọn họ đã tụ tập được 8 người. Cho dù Ân Hành Ca không may mắn gặp nạn, họ cũng không cần lo lắng bị vây chết ở chỗ này. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều vân thú hình người như vậy? Tần Tang cau mày nói, có tin tức của Ân đạo hữu không? Không có. Mục Nhất Phong lắc đầu, đột nhiên truyền âm đối với Tần Tang nói, hiện tại đã đủ nhân thủ để khởi động tinh bàn, không biết quyết định của Tần sư đệ như thế nào, cứu người hay là đi tiếp. Hai người phối hợp thì trong chốc lát đã diệt sát được con vân thú hình người kia. Tần Tang thu hồi Ô Mộc Kiếm, hỏi ngược lại Vân Quỳnh đạo hữu có muốn đi hay không. Muốn rời khỏi khe nứt lớn, cần mọi người đồng tâm hiệp lực thao túng tinh bàn. Nếu như Vân Quỳnh tán nhân không đồng ý rời khỏi đây, thì dù cho hắn muốn đi cũng không đi được. Tần sư đệ có thể đoán ra được mà. Mục Nhất Phong một mặt bất đắc dĩ nói ra. Vân Quỳnh đạo hữu nói, bất kể như thế nào cũng phải tiến vào tìm kiếm một chút, không thể bỏ rơi Ân Hành Ca như thế này được. Nếu không nàng cũng không thể nào bàn giao cho trưởng bối khi trở về Huyền Lô Quan được. Nhưng nàng cũng phải xem ý tứ của sư đệ như thế nào. Sắc mặt Tần Tang không đổi nhìn Mục Nhất Phong, thầm nghĩ xem ra đây chỉ sợ không phải ý nguyện của một mình Vân Quỳnh tán nhân, mà là hai người đã ăn ý đạt thành nhất trí với nhau rồi. Mục Nhất Phong nhìn chằm chằm vào Càn Dương Chi Tinh. Vân Quỳnh tán nhân có lẽ thật sự muốn cứu người, nhưng mục đích thật sự Mục Nhất Phong chỉ sợ không phải cứu Ân Hành Ca. Trái lại, hắn càng vui khi nhìn thấy thi thể của Ân Hành Ca. Tần Tàng cũng không đồng ý hay từ chối ngay lập tức, mà hỏi ngược lại Mục Nhất Phong. Mục sư huynh gặp phải vân thú hình người, cũng là do vân thú tinh phách chiếm giữ ma môn tu sĩ thi thể, diễn hóa mà thành hay sao? Không sai. Mục Nhất Phong gật đầu nói, Tần sư đệ không cần cảm thấy kỳ quặc, thế cục Tiểu Hàn vực biến nào khó lường. Nhiều năm như vậy, Thất Hùng Quan cũng đã nhiều lần đổi chủ. Thời điểm ma môn thế lực cường đại, Huyền Lô Quan nhiều lần rơi vào trong tay của ma môn. Tần sư đệ nhìn thấy cự đại bên ngoài là có thể hiểu được. Nơi này vốn là mỏ khoáng Càn Dương Thạch Anh, bị người ta khai quật ra. Về sau, Càn Dương Thạch Anh bị khai thác đến dường như cạn sạch. Người ta thấy không đáng hao phí tài nguyên ở đây nữa, nên mới bỏ hoang. Trước đây, lúc tu sĩ ma môn chiếm giữ Huyền Lô Quan, chắc chắn sẽ không bỏ qua khối bảo địa này, cho nên ở đây có nhiều thi thể của ma môn tu sĩ cũng là chuyện thường tình. Trong lúc nói chuyện, mấy người Vân Quỳnh tán nhân cũng đuổi theo chân hai người bọn họ, ngữ khí vội vàng thúc giục nói, lực lượng tinh bàn đã bắt đầu có dấu hiệu không ổn định, có lẽ không thể kiên trì được quá lâu, chúng ta nhất định phải tìm thấy Ân sư huynh thật mau mau đó rồi khỏi nơi này. Mục Nhất Phong đối với Tần Tang nói, Tần sư đệ, tám người chúng ta toàn lực thôi động tinh bàn, đem tinh bàn lực lượng bao bọc trên một phạm vi nhỏ. Chỉ cần thận trọng một chút, có lẽ trong thời gian ngắn có thể che giấu được tai mắt của vân thú cấp bậc kim đan. Chúng ta chỉ đi vào trong chớp mắt nên vấn đề này là chuyện nhỏ. Vân Quỳnh đạo hữu cũng là người hiểu biết lý lẽ, sẽ không vì chuyện không thể làm được mà cưỡng ép chúng ta làm theo nàng. Hơn nữa, tính cả đầu vân thú hình người này, ta và Vân Quỳnh đạo hữu đã giết được 4 con rồi. Thực lực đều không thua kém nhau là bao. Bên trong chưa chắc có vân thú nào mạnh mẽ hơn thế. Khả năng cao là do số lượng quá nhiều, Ân sư huynh bị chúng dây dưa nên chưa thể thoát thân được. Tần Tàng chần chờ trong chốc lát, sau đó gật đầu đồng ý. Cũng không phải do hắn bị Mục Nhất Phong thuyết phục, mà do chính hắn cũng có tâm tư. Thứ nhất là hắn còn có sát thi đi phía trước dò đường. Một khi gặp phải nguy hiểm gì, hắn nhanh chóng có thể phát hiện ra. Sát thi không phải là hoạt thi, chỉ cần tìm được thi thể của tu sĩ trúc cơ kỳ là có thể luyện chế ra được. Mà ở trong cổ tiên chiến trường, thi thể của tu sĩ cũng chẳng phải thứ hiếm thấy gì. Vạn nhất sát thi có bị phá hủy, hắn cũng chẳng đau lòng một chút nào. Thứ hai là hắn muốn đi xem khu vực bên trong một chút, xem có thể thu thập luyện ma khí hay không, để mau chóng đề thăng uy lực của thập phương Diêm La Phiên. Sau khi bàn bạc kỹ càng, mọi người lập tức bắt đầu hành động. Tần Tàng một bên thôi động tinh bàn, một bên khống chế sát thi lặng lẽ đi thăm dò phía trước. Trên người của sát thi không có khí tức của vật sống, nên có thể ẩn thân trong ma khí. Chỉ cần hắn không chủ động ra tay, vân thú cũng sẽ không để ý đến hắn. Bọn họ nhanh chóng chạy về hướng sâu trong thông đạo mà đi. Trên đường đi, họ gặp phải 3 con vân thú hình người. Thực lực cũng không mạnh lắm. 3 người Tần Tang liên thủ, lấy thủ đoạn lôi đình đánh chết bọn chúng. Điều làm cho Tần Tang thất vọng là, chỉ có mỗi 1 con vân thú là có pháp khí trên người, hơn nữa cũng không phải ma khí loại luyện hồn. Càng đi vào sâu bên trong, bọn họ càng gặp phải nhiều vân thú hình người hơn. Mấy người Tần Tang cũng không dám tùy tiện xuất thủ nữa mà cố gắng tránh bọn chúng đi, tiến về phía trước lặng im không một tiếng động. Ngay phía trước, kia. Lúc này, đến gần nơi mà Ngọc Phù chỉ dẫn, phía trước đột nhiên truyền đến những âm thanh hỗn loạn, giống như là ở phía trước có người đang kịch chiến vậy. Ân sư huynh còn sống. Vân Quỳnh tán nhân vui mừng nói. Tần Tàng và Mục Nhất Phong nhìn nhau, thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ đều chỉ nghe thấy tiếng vân thú gào thét. Từ đầu đến cuối hai người đều không nghe thấy Ân Hành Ca phát ra bất kỳ âm thanh gì. Vân lôi kim võng của Ân Hành Ca có thể điều động lôi đình chi lực. Sau khi toàn lực thôi động, chắc chắn không thể che giấu được tiếng sấm sét, nhưng lại không có một chút tiếng động tĩnh gì, dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Vân Quỳnh Tán Nhân không phải là kẻ ngu, nhìn thấy biểu cảm của Tần Tang và Mục Nhất Phong cũng phản ứng rất nhanh, thần sắc cũng trở lên nghiêm túc hơn. Để ta đi xem một chút. Mục Nhất Phong không thể kìm nén, đang muốn ẩn thân lén vào xem sự tình thế nào, nhưng bị Tần Tang kéo lại. Bây giờ chúng ta không biết tình hình bên trong như thế nào, Mục Sư Huynh không nên hành sự lỗ mãng. Ta nên dùng nghĩ âm thuật dò xét qua trước cái đã. Tần Tang huyễn hóa linh lực, bấm một cái tiểu pháp chú. Mục Nhất Phong chỉ có thể kiên nhẫn cho Tần Tang thi triển pháp thuật. Bên trong này chính là giao lộ của mấy thông đạo khác nhau. Pháp chú bị Tần Tang đánh vào bên trong một cái lôi đi. Chỉ trong chốc lát đã nghe được giọng nói của Tần Tang truyền ra từ bên trong. Ân đạo hữu, Ân đạo hữu. Thanh âm cũng không vang, nhưng làm kinh động tất cả những con vân thú phía trước, nhất thời làm bọn chúng rối loạn hết cả lên, chen lấn tranh nhau vọt ra từ trong thông đạo. Mọi người toàn lực thôi động vân bàn, núp vào trong một cái lối đi khác. Đã thấy đám vân thú hình người chen chúc đi về phía mà âm thanh phát ra. Sau khi mọi người đều nhìn thấy bộ dạng của những con vân thú này, mọi người đều biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa thi triển nghĩ âm thuật, đồng thời kéo theo Mục Nhất Phong, Tần Tang nhất tâm nhị dụng, hơn nữa còn thao túng sát thi cố gắng tránh né vân thú, lặng lẽ đi vào sâu bên trong. Thông qua sát thi, Tần Tang cảm giác được cảnh tượng kinh người bên trong. Tần Tang không khỏi âm thầm kinh hãi. Máu thịt tung tóe, xương vỡ rơi khắp nơi trên đất. Trên tay, ngoài miệng những con vân thú hình người kia đều là huyết nhục tanh tưởi. Bọn chúng tranh nhau gặm nuốt từng khối huyết nhục tươi sống. Còn những khối huyết nhục này thuộc về ai, Tần Tang có thể tưởng tượng ra được. Ngay cả máu thịt xương cốt của Ân Hành Ca đã bị xé nát thành từng mảnh, căn bản không thể phân biệt được chúng thuộc bộ phận nào trên cơ thể. Mà thực lực của những con vân thú hình người này cũng không phải là mạnh mẽ đến khủng khiếp như thế. Chẳng lẽ kẻ giết Ân Hành Ca là một người khác? Sát thi lặng lẽ đi sâu vào trong thông đạo, phát hiện ra có một cái khe nứt như được đào ra, mà khí không ngừng từ bên trong trào ra, còn có thanh âm gào thét rất quái dị, hình như dưới đó có nhốt một đại ma đầu nào đó. Thấy cảnh tượng này, Tần Tang lại không dám bại lộ tung tích của sát thi, đang muốn lặng lẽ rút về, mà ở bên cạnh khe nứt hắn tìm được một cái túi linh thú. Những con vân thú hình người kia đang điên cuồng tranh đoạt huyết nhục với nhau, nên không một con nào để ý đến túi linh thú. Cho nên túi linh thú vẫn nằm trong góc, không ai nhìn đến. Trong lòng Tần Tang hơi động, khống chế sát thi nhặt túi linh thú lại, lại ra lệnh cho sát thi tìm tòi khu vực xung quanh khe nứt. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.